Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 quyển số 6 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2 quyển 6. Liêu Kinh Vũ trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Gia Cát Phong. Chú Gia Cát Phong, cháu đang gặp rắc rối ở thành phố Lộc Minh, tỉnh Thiên Nhai. Có người để ý đến vợ cháu. Bây giờ bên ngoài phòng chúng cháu đã tập trung một đám người. Cháu đoán bước tiếp theo họ rất có thể sẽ dùng thủ đoạn vu oan giáo họa để hãm hại cháu. Chú xem có thể nói với một vài bên giúp cháu một tay được không ạ? Nhận được cuộc điện thoại này của Liêu Kinh Vũ, Gia Cát Phong cười nhạt. Thực ra, đối với những chuyện xảy ra ở chỗ Liêu Kinh Vũ, ông ta đã sớm biết rồi. Dù sao, Liêu Kinh Vũ đang ở trong khách sạn Tân Nguyên. Bên khách sạn Tân Nguyên đã sớm thông qua một số kênh cố định báo cáo những chuyện xảy ra ở chỗ Liêu Kinh Vũ cho ông ta. Chỉ là ông ta vẫn luôn không hành động, bởi vì ông ta muốn xem Liêu Kinh Vũ rốt cuộc muốn làm gì, có kế hoạch gì. Lúc này, nhận được điện của Liêu Kinh Vũ, Gia Cát Phong cơ bản đã đoán được ý định thực sự. Liền cười nói, được, chú biết rồi, cháu và Thục Tuệ cứ ngủ ngon giấc đi. Chú sẽ không để những người đó làm phiền đến giấc ngủ của hai cháu đâu. Thằng nhóc con cháu phải cố gắng lên đây. Bố cháu và chú Gia Cát đang chờ bê cháu nội đây. Liêu Kinh Vũ cười. Chú Gia Cát, chú yên tâm đi. Cháu trai sẽ không làm chú thất vọng. Sau khi cúp điện thoại, Gia Cát Phong lập tức đến văn phòng của Lưu Phi. Thời điểm này, trong văn phòng số 6, điện cần chính, mái tóc của Lưu Phi đã điểm bạc. Ông đang ngồi tại bàn làm việc, trong mày lật xem những văn kiện chất đống. Nghe tiếng mở cửa và tiếng bước chân quen thuộc, Lưu Phi biết ngay là Gia Cát Phong đến. Nhưng ông không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn dán chặt vào văn kiện. Ở vào vị trí như Lưu Phi hiện tại, khi phê duyệt văn kiện, ông không chỉ xem nghĩa đen trên bề mặt, mà phần lớn thời gian ông sẽ suy nghĩ về những điều ẩn sau đó, nghiên cứu phán đoán ý đồ thực sự của sự kiện và ý nghĩa được thể hiện trong văn kiện. Gia Cát Phong vừa bước vào đã đi thẳng vào vấn đề. Thưa sếp, bên chỗ Kinh Vũ đã xảy ra chút chuyện, e đang cần phải nói trước với bên Đình Thiên Nhai một tiếng. Nghe đến chuyện liên quan đến Liêu Kinh Vũ, Lưu Phi mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Xảy ra chuyện gì? Gia Cát Phong bèn kể lại đầu đuôi sự việc cho Lưu Phi nghe. Lưu Phi nghe xong không khỏi cười khổ. Thằng nhóc này đúng là một kẻ chuyên gây họa. Thêm cả Tào Thục Tuệ, một mỹ nhân từ nhỏ đã thích gây chuyện nữa. Hai người này mở cùng nhau không gây chuyện mới lạ. Nhưng mà chuyện này bọn chúng cũng không có gì sai. Cái nắm Lộc Minh tứ thiếu này đúng là quá kiêu ngạo. Lưu Phi vừa nói đến đây, Gia Cát Phong liền tiếp lời. Thưa sếp, tôi cho rằng sự kiêu ngạo của Lộc Minh tứ thiếu tuyệt đối không phải là trường hợp cá biệt, cũng tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Lưu Phi lập tức nhướng mày. Ồ, không phải ngẫu nhiên, chẳng lẽ là tất yếu? Đúng vậy, hẳn là một loại tất yếu. Cậu nói thử xem. Thưa sếp, những năm gần đây, theo sự phát triển kinh tế nhanh chóng của cả nước, tỉnh Thiên Nhai với tư cách là một tỉnh du lịch lớn, một tỉnh chiến lược, tốc độ phát triển cũng rất nhanh. Đây đích thực là một điều tốt. Điều này cho thấy trên dưới tỉnh Thiên Nhai đều đang làm việc một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, đằng sau sự phát triển kinh tế nhanh chóng cũng tồn tại rất nhiều vấn đề, đặc biệt là thành phố Lộc Minh. Vấn đề ở đây càng điển hình hơn. Đặc biệt hiện tại ngành du lịch của thành phố Lộc Minh đã khá phát triển, nhưng sự phát triển ở đây cũng gặp phải những nút thắt khá lớn mà ban lãnh đạo thành ủy thành phố Lộc Minh hiện tại dường như không nhận ra những vấn đề này, vẫn rất bảo thủ qua nhấn mạnh việc phát triển mạnh mẽ ngành du lịch, phát triển mạnh mẽ ngành dịch vụ, lợi dụng gió đông của thành phố du lịch để thổi ra nhà đất. Mặc dù thành phố Lộc Minh nhờ hai yếu tố du lịch và đất đai này mà tài chính trở nên khá giàu có, tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng duy trì ở mức khá cao, nhưng thực tế toàn bộ thành phố Lộc Minh đã trở nên rỗng ruột. Thành phố Lộc Minh rỗng ruột? Liêu Phi cau mày. Gia Cát Phong gật đầu. Không sai, chính là rỗng ruột. Cái mà tôi nói rỗng ruột là chỉ sự phát triển kinh tế của thành phố Lộc Minh hiện tại chỉ có hai trụ cột, một là ngành du lịch, hai là giá nhà đất bị thổi phồng ngày càng lố bịch. Dưới tác động của hai yếu tố này, mặc dù thành phố Lộc Minh duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, nhưng thực tế đằng sau bối cảnh tăng trưởng của thành phố Lộc Minh là chi phí sinh hoạt của người dân ngày càng tăng cao, chỉ số hạnh phúc của người dân ngày càng giảm sút, chất lượng cuộc sống của người dân giảm sút trong điều kiện thu nhập tương đương và người dân chùn bước trước giá nhà đất cao ngất ngưỡng. Mà trong tình huống này, ban lãnh đạo thành phố Lộc Minh lại không đưa ra được những biện pháp hữu hiệu để giải quyết những vấn đề này. Ngược lại, các vụ việc an ninh trật tự xã hội ở thành phố Lộc Minh không ngừng gia tăng. Tình hình con cái quan chức vi phạm pháp luật kinh doanh, vi phạm pháp luật để thu lợi nhuận diễn ra phổ biến. Có thể nói rằng thành phố Lộc Minh đã đến lúc phải chỉnh đốn mạnh mẽ rồi. Nếu không thì tiền đồ của thành phố Lộc Minh thật đáng lo ngại. Nghe Gia Cát Phong nói, sắc mặt Lưu Phi lập tức trở nên u ám. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng có vẻ nặng nề. Những lời mà Gia Cát Phong nói, Lưu Phi không phải là lần đầu tiên nghe thấy, nhưng lần này nó đã gây ra sự chú ý cao độ của ông. Đứng ở vị trí của Lưu Phi, khi ông nhìn nhận vấn đề, ông không còn nhìn về bề ngoài của vấn đề nữa mà là phải nhìn vào toàn cục của sự việc. Trong sự việc mà Lưu Kinh Vũ gặp phải, Lưu Phi không cảm thấy kỳ lạ vì những gì Lưu Kinh Vũ đã trải qua. Bởi vì ở bất cứ nơi nào cũng sẽ có mặt tối, thậm chí không thiếu những người như Lộc Minh Tư Thiếu. Nhưng việc Lưu Kinh Vũ sắp bị Vu Oan giáo họa và lại còn là trong tình huống đàm phán công khai để giữ hòa vi quý không thành công mà đối phương lại muốn làm ra chuyện này, đây mới là điều mà Lưu Phi quan tâm nhất. Điều này cho thấy vấn đề gì? Điều này cho thấy người chủ trì việc này tâm thuật bất chính. Nếu đối phương áp dụng những thủ đoạn quang minh chính đại hơn để đối phó với Lưu Kinh Vũ, Lưu Phi căn bản sẽ không quan tâm, cũng sẽ không chú ý. Nhưng lần này, thủ đoạn của đối phương đã vượt quá giới hạn mà Lưu Phi có thể dung thứ. Điều quan trọng nhất là sự việc này sắp được tiến hành dưới sự chủ trì của Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Lộc Minh. Lưu Phi sắc mặt trầm xuống, nhìn Gia Cát Phong. Được, chuyện này anh trực tiếp nói với lão đồ của tỉnh Thiên Nhai, bảo ông ta để ý đến chuyện này, ngăn chặn cuộc khủng hoảng sắp xảy ra này đi. Ngoài ra nói với đồ Ngự Phong một tiếng, vấn đề của thành phố Lộc Minh rất nghiêm trọng đấy. Gia Cát Phong gật đầu. Vâng, tôi sẽ liên lạc với chủ tịch đồ ngay. Vừa ra khỏi văn phòng của Lưu Phi, Gia Cát Phong liền gọi ngay cho đồ Ngự Phong. Chủ tịch đồ, tôi là Gia Cát Phong đây, tôi muốn báo cáo một việc. Sau đó, Gia Cát Phong nhẹ nhàng kể lại mâu thuẫn xung đột giữa Lưu Kinh Vũ và Lộc Minh Tư Thiếu, cũng như việc Lưu Kinh Vũ sắp bị Vu Oan giáo họa. Đồ Ngự Phong nghe xong không khỏi nhíu mày, rồi gật đầu. Tôi biết chuyện này rồi, tôi sẽ cho người xuống hiện trường xem xét. Cúp điện thoại, đồ Ngự Phong lập tức gọi cho Vệ Thần Quang, giám đốc công an tỉnh Thiên Nhai. Đồng chí Vệ Thần Quang, có một việc anh lập tức đích thân để ý đến. Tại thành phố Lộc Minh sắp xảy ra một vụ án cán bộ công chức cố ý vu oan giáo họa. Địa điểm xảy ra sự việc là khách sạn Tân Nguyên. Những nhân vật liên quan chính là... Khi đồ Ngự Phong nói chuyện với Vệ Thần Quang, thông tin mà ông ta cung cấp cho Vệ Thần Quang ít hơn nhiều, nhưng ý định ngăn chặn toàn bộ vụ án vu oan giáo họa đã được thể hiện rõ ràng. Vệ Thần Quang là một người thông minh, nghe thấy chủ tịch tỉnh đồ đích thân quan tâm đến vụ án, hơn nữa còn chỉ ra rằng vụ án này liên quan đến Lưu Kinh Vũ, một vị quan trẻ tuổi nổi tiếng chính trực trong giới quan trường Trung Quốc. Vệ Thần Quang liền biết chuyện này e rằng rất nghiêm trọng. Ông ta tin rằng chuyện nhỏ như vậy nếu như phản ánh từ dưới lên trên thì chắc chắn không thể truyền đến tai chủ tịch tỉnh được. Bây giờ chủ tịch tỉnh lại từ trên xuống dưới gây áp lực cho mình, vậy thì khả năng lớn nhất là chuyện này có khả năng là do từ trên ép xuống dưới. Vậy thì Lưu Kinh Vũ này rốt cuộc là thần thánh phương nào, đáng để suy ngẫm đây. Nghĩ đến những điều này, Vệ Thần Quang lập tức bày tỏ thái độ. Vâng, chủ tịch tỉnh đồ, tôi sẽ đích thân theo dõi vụ việc này. Cúp điện thoại, Vệ Thần Quang lập tức lấy điện thoại ra gọi ngay cho Triệu Hỷ Minh, trưởng công an thành phố Lộc Minh. Đồng chí Triệu Hỷ Minh, tôi nghe nói cục công an thành phố các anh đang xử lý một vụ án ở khách sạn Tân Nguyên. Hiện tại vụ án này tiến triển đến đâu rồi? Triệu Hỷ Minh nhận được điện thoại của giám đốc, lúc đó cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng một vụ án nhỏ như vậy lại khiến cho giám đốc chú ý. Tuy nhiên, trong tình hình chưa rõ nguyên nhân, hắn quyết định đánh trúng lạng trước xem có thể lừa gạt có chuyện này hay không. Giám đốc, chuyện này tôi cũng nghe qua một ít, nhưng cụ thể tiến triển đến mức nào thì tôi không rõ lắm. Vệ Thần Quang nghe Triệu Hỷ Minh nói vậy, sắc mặt trở nên âm trầm. Ồ, đã là vậy à? Lão Triệu à, chuyện này các anh có làm theo đúng quy trình không đây? Triệu Hỷ Minh không hề do dự. Vâng, thưa giám đốc, xin anh yên tâm, Cục chúng tôi bây giờ làm án đều nghiêm chỉnh, tuân thủ quy trình làm án cả. Dù sao thì bây giờ các địa phương đều đang thực hiện đường lối quần chúng mà, chuyện này chúng tôi chắc chắn phải chú ý. Nghe Triệu Hỷ Minh vẫn còn đánh trúng làng với mình, Vệ Thần Quang liền sắc mặt âm trầm. Được, vậy thì hy vọng các anh có thể làm như vậy. Ồ đúng rồi, phiền anh thông báo cho những cán bộ cục đang làm án ở khách sạn Thân Nguyên kia, từ bây giờ trở đi lập tức dừng mọi hành vi làm án, giữ nguyên hiện trạng hiện tại, không ai được phép di rời, cũng không được phép đi lại lung tung. Người của tỉnh sẽ lập tức tiếp quản toàn bộ vụ án. Nói xong, Vệ Thần Quang trực tiếp cúp điện thoại. Nghe tiếng tút tút kéo dài từ điện thoại, sắc mặt của Triệu Hỷ Minh cũng trở nên khó coi. Anh ta đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, e rằng lần này sự việc có chút rắc rối. Chẳng lẽ tên Liêu Kinh Vũ này cũng có quan hệ ở thành phố Lộc Minh của chúng ta sao? Thậm chí còn có thể nhờ và được tới tận chỗ giám đốc công an. Chuyện thật là như vậy thì Liêu Kinh Vũ không phải là người tầm thường, và toàn bộ sự việc sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Tuy nhiên, sau khi Triệu Hỷ Minh suy nghĩ lại nhiều lần, anh ta lại cảm thấy khả năng này không lớn, bởi vì cấp bậc hiện tại của Liêu Kinh Vũ chỉ là một chức vụ chính thức cấp sở mà thôi. Cho dù hắn có quan hệ rộng đến đâu, cũng không nên kéo được tới tận tỉnh Thiên Nhai xa xôi này. Hơn nữa, anh ta cũng đang nghiên cứu lý lịch của vệ giám đốc. Ông ta từ đầu đến cuối đều làm việc ở tỉnh Thiên Nhai, về cơ bản không có kinh nghiệm đi các tỉnh khác. Vậy thì khả năng Liêu Kinh Vũ quen biết Vệ Thần Quang là tương đối nhỏ. Nghĩ thông suốt chuyện này, Triệu Hỷ Minh trong lòng hơi yên tâm, nhưng anh ta vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Phó Cục trưởng Nguyễn Chi Vũ. Lúc này, Nguyễn Chi Vũ bên kia đã triển khai hành động toàn diện. Nguyễn Chi Vũ sau khi nhận được chỉ thị của Cục trưởng, lập tức vung tay ra lệnh. Người đâu, gõ cửa lại cho tôi, vào trong tiến hành khám xét toàn diện. Cộc cộc, cộc cộc. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Liêu Kinh Vũ trực tiếp đi tới mở cửa phòng, mỉm cười nhìn Nguyễn Chi Vũ đang đứng ngoài cửa. Ồ, lãnh đạo đến rồi à? Các anh muốn kiểm tra đúng không? Vậy thì mời vào đi. Muốn kiểm tra thế nào thì tùy các anh, nhưng tôi muốn nhờ các vị một chuyện. Những thứ không thuộc về căn phòng này thì đừng mang vào, nếu không thì tự mình vác đá đập vào chân mình thì các anh sẽ hối hận không kịp đấy. Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa bước sang một bên. Nguyễn Chi Vũ vung tay ra lệnh, tất cả thuộc hạ đều ùa vào, theo sự phân phó của Nguyễn Chí Vũ bắt đầu lục soát trong phòng tổng thống. Nói là lục soát, nhưng thực chất là chỉ làm bộ làm giả mà thôi. Lát sau, một cảnh sát viên lục soát phòng ngủ của Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ đứng dậy, trên tay cầm một túi ni lông nhỏ chứa bột màu trắng. Báo cáo cục trưởng Nguyên, phát hiện một gói vật phẩm nghi là heroin dưới gầm giường. Nguyễn Chí Vũ nghe vậy, lập tức giả bộ đạo mạo, sắc mặt nghiêm trọng. Lập tức mời đồng chí Vương chuyên gia kỹ thuật đến giám định. Nó là chuyên gia kỹ thuật, nhưng chỉ là một cảnh sát viên lớn tuổi mà thôi. Lão Vương bước tới, nhận lấy túi ni lông, đưa lên mũi người nhẹ, sau đó lại châm một ít dùng lưỡi nếm thử rồi nói. Không sai, chính là heroin. Độ tinh khiết cao tới 97% trở lên, hàng xịn. Sắc mặt Nguyễn Chi Vũ lập tức xa sầm, vẻ mặt nghiêm trọng quay sang nhìn Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, hiện tại chúng tôi đã tìm thấy ma túy trong phòng của anh và số lượng cơ bản trùng khớp với thông tin mà quần chúng báo cáo. E rằng chuyện này cần anh và phu nhân cùng chúng tôi đến cục công an thành phố một chuyến rồi. Hai người phải khai báo rõ ràng toàn bộ sự việc, nếu không chúng tôi không ăn nói với lãnh đạo cấp trên, không ăn nói với pháp luật. Liêu Kinh Vũ nghe vậy vẫn giữ vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì. Được thôi, đi với các anh thì không vấn đề gì, nhưng tôi nghĩ chúng ta tốt nhất nên chờ một lát. Đừng quá vội vàng, tôi còn muốn đợi một người nữa. Đợi một người? Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Nguyễn Chi Vũ giật mình, không biết Liêu Kinh Vũ rốt cuộc muốn đợi ai. Đúng lúc này, điện thoại của Nguyễn Chi Vũ đột nhiên vang lên. Nguyễn Chi Vũ lập tức bắt máy, cung kính nói. Cục trưởng Cao, chào anh, tôi là Nguyễn Chi Vũ. Lão Nguyễn à, tình hình bây giờ tiến triển đến đâu rồi? Chắc là vấn đề chưa bắt đầu chứ? Khi Triệu Hỷ Minh nói, anh ta rất hy vọng nhận được một câu trả lời khẳng định. Mặc dù trước khi nhận được điện thoại của Vệ Thần Quang, anh ta đặc biệt hy vọng Nguyễn Chi Vũ bên kia có thể nhanh chóng xử lý Liêu Kinh Vũ. Nhưng bây giờ sâu trong lòng anh ta lại bắt đầu mong đợi hành động của Nguyễn Chi Vũ chậm lại một chút. Anh ta đã quyết định phải ngay lập tức dừng lại hành động nhắm vào Liêu Kinh Vũ lần này, bởi vì anh ta cảm thấy tình hình có chút không ổn. Nguyễn Chi Vũ nghe Châu Hỷ Minh hỏi, lập tức nghe ra dường như trong lời nói của anh ta có một tầng ý nghĩa khác, vội vàng bước ra ngoài vài bước. tránh xa Liêu Kinh Vũ và hướng của thuộc hạ, nhỏ giọng nói: "Cục trưởng Triệu, bên chúng tôi đã triển khai hành động rồi, hiện tại đã tìm thấy một túi heroin trong phòng ngủ của Liêu Kinh Vũ, bên dưới chuẩn bị đưa Liêu Kinh Vũ về cục điều tra thêm." Nghe Nguyên Chi Vũ trả lời, Triệu Hỷ Minh đột nhiên cảm thấy đầu óc mình choáng váng từng cơn, giống như trong khoảnh khắc bị một chiếc búa lớn nện mạnh vào đầu, tim anh ta như rơi xuống vực sâu. Nhưng rất nhanh, Triệu Hỷ Minh lập tức đưa ra quyết định. Vì sự việc đã đến nước này rồi, vậy thì bọn họ chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao, chỉ có thể tại chỗ làm rõ vụ án này làm cho chắc chắn. Anh ta lập tức đã chỉ thị: "Nguyễn Chí Vũ, anh nghe cho rõ đây, chuyện này tình ủy đã biết rồi, họ đang phái người đến đó. Tốt nhất là anh phải làm cho chắc chắn vụ án này trước khi nhân viên của tình ủy đến. Tốt nhất là lập tức có những hành động đối với Liêu Kinh Vũ ngay tại hiện trường, tìm cách khiến hắn khai báo tất cả vấn đề. Nếu không thì sự việc sẽ phát triển như thế nào thì tôi khó mà đảm bảo được." Triệu Hỷ Minh vừa dứt lời, đầu Nguyên Chi Vũ bỗng chốc trở nên nặng trĩu. Hắn không ngờ rằng cục công an lại nhúng tay vào vụ án này, vậy thì vấn đề trở nên quá phức tạp. Sau khi nghe điện thoại xong, ánh mắt Nguyên Chi Vũ chuyển sang Liêu Kinh Vũ rồi mỉm cười nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, không để làm mất thời gian của anh, tôi quyết định chúng ta sẽ ghi lời khai trực tiếp tại đây." Nói rồi, Nguyên Chi Vũ liếc mắt ra hiệu cho Lão Vương. "Lão Vương, anh phụ trách thẩm vấn tại chỗ, Tiểu Lý cậu ghi chép lại." Lão Vương lập tức hiểu ý: "Vâng, đồng chí Liêu Kinh Vũ, xin hỏi các anh mang gói heroin này vào đây từ khi nào? Các anh định làm gì, tự sử dụng hay là buôn bán lại?" Liêu Kinh Vũ còn chưa kịp lên tiếng, Tào Thục Tuệ bên cạnh đã nổi đóa: "Heroin, heroin cái đầu nhà anh, bọn rác rưởi suy đồi đạo đức các người nghe cho rõ đây. Bà đây cũng xuất thân từ cảnh sát, đừng hòng dụ cung chúng tôi. Hơn nữa, tôi phải nói cho các người biết một điều, hành vi của các người hiện tại đã cấu thành tội lợi dụng chức quyền để phạm pháp và cố ý vi phạm pháp luật." Nói xong, Tào Thục Tuệ dịu dàng nhìn Liêu Kinh Vũ một cái: "Ông xã, theo luật pháp của nước ta, chúng ta có quyền giữ im lặng." Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta có thể chọn giữ im lặng. Thưa các đồng chí lãnh đạo, xin các vị tạm thời đừng làm phiền chúng tôi nữa. Các vị có thủ đoạn gì, có biện pháp gì, cứ việc sử dụng hết đi." Nghe Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ bày tỏ thái độ như vậy, sắc mặt Nguyên Chi Vũ lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn biết rằng đối mặt với loại cáo già như Liêu Kinh Vũ, e rằng biện pháp của mình khó mà có tác dụng. Tuy nhiên, hắn cũng biết rằng đối với Liêu Kinh Vũ, hắn thực sự không thể sử dụng một số thủ đoạn mạnh tay. Nếu không thì với thủ đoạn của Liêu Kinh Vũ này, mình thực sự có thể gặp rắc rối lớn. Nhưng điều thực sự khiến hắn lo lắng và bực bội bây giờ là hiện tại mình đã vu cho người ta tội tàng trữ ma túy rồi, nhưng bước hãm hại vẫn chưa hoàn thành. Nhưng công an tỉnh sắp đến, hắn lại không biết mục đích thực sự của công an tỉnh là gì. Hắn rất lo lắng nhưng lại bất lực, bởi vì hiện tại hắn tiến toán lưỡng nan. Bầu không khí hiện tại tại hiện trường bỗng chốc trở nên lung túng. Tào Thục Tệ và Liêu Kinh Vũ cứ thế lặng lẽ ngồi trên ghế tĩnh lặng chờ đợi, còn Nguyên Chi Vũ thì chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi tại hiện trường. Hiện tại mỗi một giây phút trôi đi với hắn đều là sự dày vò. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, trán Nguyên Chi Vũ bắt đầu đổ mồ hôi, tâm trạng của hắn bắt đầu trở nên ngày càng lo lắng hơn. Sau khoảng hơn 10 phút, sắc mặt Nguyên Chi Vũ ngày càng khó coi. Đúng lúc này, thang máy phát ra một tiếng tít tít, sau đó là một tiếng ầm vang lên, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, hơn chục cảnh sát vũ trang đầy đủ từ bên ngoài bước vào. Sau khi mọi người vào, lập tức chia sang hai bên. Ngay sau đó, một người đàn ông có thân hình hơi mập mạp, phong thái uy nghiêm từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy người này, lưng Nguyên Chi Vũ vốn đang thẳng tắp bỗng chốc khom xuống, đôi nhìn người này với vẻ vô cùng cung kính. "Giám đốc vệ, trong ai?" Ánh mắt lạnh lùng của vệ thần quang chỉ lướt qua khuôn mặt của Nguyên Chi Vũ một cách hờ hững. "Vụ án ở đây tiến triển thế nào rồi?" Nguyên Chi Vũ vội vàng nói. "Giám đốc vệ, chúng tôi đã phát hiện một túi ni lông chứa heroin dưới gầm giường phòng ngủ của Liêu Kinh Vũ, ước tính ban đầu trọng lượng khoảng 30 gram." Vệ thần quang khẽ gật đầu. "Rất tốt. Nguyễn Chi Vũ, công việc của các anh xem ra vẫn rất hiệu quả đấy chứ." Nói xong, vệ thần quang nhìn Liêu Kinh Vũ đang đứng bên cạnh. "Anh là đồng chí Liêu Kinh Vũ phải không?" Liêu Kinh Vũ tươi cười. "Chào ngài, tôi là Liêu Kinh Vũ, xin hỏi ngài là..." Vệ thần quang mỉm cười, chủ động chia tay ra. "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, chào anh, tôi là vệ thần quang, giám đốc công an tỉnh Thiên Nhai. Hoan nghênh đồng chí Liêu Kinh Vũ đến tỉnh Thiên Nhai của chúng tôi du lịch. Nghe vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức lộ vẻ khổ sở. Giám đốc Vệ, ngài nói vậy khiến tôi cảm thấy xấu hổ quá. Hiện tại tôi đâu phải đến đây du lịch gì. Hiện tại tôi đã trở thành nghi phạm rồi, hơn nữa còn là tội phạm ma túy. Giám đốc Vệ, tôi xấu hổ quá. Lời nói của Liêu Kinh Vũ nghe có vẻ như đang bày tỏ sự xấu hổ, nhưng Vệ Thần Quang nghe thấy lại cảm thấy mặt mình nóng bừng. Hắn lập tức lộ vẻ nghiêm túc. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh cứ yên tâm, nhân phẩm và tác phong của anh, tôi tin rằng không chỉ lãnh đạo tỉnh Cát Tường của các anh biết, mà thậm chí cả nước đều biết. Cho nên sự việc này rốt cuộc là như thế nào, công an tỉnh Thiên Nhai của chúng tôi nhất định sẽ điều tra làm rõ trăng đèn. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không để một người tốt nào bị tổn thương, đồng thời chúng tôi cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một nghi phạm thực sự nào. Vừa nói, Vệ Thần Quang vừa dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua đám tay chân của Nguyễn Chi Vũ. Ai có thể nói cho tôi biết túi ma túy này rốt cuộc là chuyện gì? Tôi cần biết sự thật. Vệ Thần Quang vừa dứt lời, một viên cảnh sát liền đứng ra lớn tiếng nói. Báo cáo giám đốc Vệ, tôi có việc cần báo cáo. Chỉ một câu nói, sắc mặt Nguyễn Chi Vũ đã tím tái như màu gan gà, khó coi vô cùng. Tim ông ta bắt đầu đập thình thịch dữ dội, ánh mắt nhìn viên cảnh sát kia trở nên u ám lạ thường. Viên cảnh sát này hoàn toàn phớt lờ ánh mắt cảnh cáo của Nguyễn Chi Vũ, trực tiếp nhìn Vệ Thần Quang. Báo cáo giám đốc Vệ, số ma túy mà chúng tôi gọi là thu được trong quá trình khám xét thực chất là do đồng chí Lý Gia Đống lấy từ kho theo lệnh phê duyệt đặc biệt của Phó Cục trưởng Nguyên trước khi chúng tôi xuất phát, chứ không phải là tăng vật thu được tại hiện trường. Đây là một vụ án giáo hỏa có chủ ý nhắm vào đồng chí Liêu Kinh Vũ. Cả hội trường chấn động, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía viên cảnh sát, đặc biệt là những đồng nghiệp của anh ta. Không ai ngờ rằng người đồng nghiệp này lại đột ngột phản bội vào thời điểm quan trọng như vậy. Bởi vậy, tất cả mọi người đều tràn đầy oán hận và bất mãn. Liêu Kinh Vũ cũng khá kinh ngạc. Anh không ngờ rằng trong đội ngũ này lại có người thấu tình đạt lý đến vậy. Điều này cũng khiến Liêu Kinh Vũ có thêm vài phần tin tưởng vào đội ngũ của thành phố Lộc Minh. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ có những con sâu làm đầu nồi canh, nhưng dù sao những con sâu mọt chỉ là thiểu số, và vẫn còn rất nhiều người thực sự có chính nghĩa trong tim, đạo đức và lương tri vĩnh cửu trên thế gian. Ánh mắt của Vệ Thần Quang cũng dừng lại trên người viên cảnh sát này, trầm giọng nói: Đồng chí trẻ, anh có bằng chứng gì để chứng minh việc này không? Anh nên biết những lời anh vừa nói có ý nghĩa gì chứ. Viên cảnh sát kia sắc mặt nghiêm nghị: Giám đốc Vệ, tôi có bằng chứng. Vừa nói, anh ta vừa tháo mũ bảo hiểm của mình xuống, lấy thẻ nhớ từ trong máy ghi âm hành trình ra, đưa cho Vệ Thần Quang và nói: Giám đốc Vệ, đây là toàn bộ quá trình hành động của chúng tôi được ghi lại bằng máy ghi âm hành trình, bao gồm cả việc đồng chí Lý Gia Đống lấy gói heroin từ người và giả vờ tìm kiếm heroin dưới gầm giường trong phòng ngủ. Vệ Thần Quang nhận lấy thẻ nhớ, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Chi Vũ, sắc mặt trở nên u ám. Đồng chí Nguyễn Chi Vũ, anh có ý kiến gì về những gì đồng chí trẻ này phản ánh không? Nguyễn Chi Vũ cúi gằm mặt xuống, lúc này ông ta không dám nói gì, chỉ có thể im lặng. Nguyễn Chi Vũ biết hôm nay mình đã thất bại, chỉ là ông không ngờ rằng lần này mình không thất bại dưới tay Liêu Kinh Vũ, cũng không phải dưới tay những người giỏi hơn mình, mà là thất bại dưới tay một thuộc hạ. Mà viên cảnh sát nhỏ này, từ đầu đến cuối ông ta thậm chí còn không biết tên là gì, chỉ biết rằng tỷ lệ đi làm của viên cảnh sát này khá cao, hầu hết các vụ việc trong cục anh ta đều có mặt. Vì vậy ông ta thích gọi anh ta tham gia bất kỳ hành động nào, bởi vì anh ta thường làm việc khá nhanh nhẹn. Nhưng ông ta không bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể thất bại dưới tay viên cảnh sát nhỏ này. Lúc này ông ta không biết mình nên hận hay nên hối hận, nhưng bây giờ mọi thứ đã qua, ông ta đã hoàn toàn thất bại. Vệ Thần Quang nhìn biểu hiện của Nguyễn Chi Vũ liền hiểu rõ chân tướng sự việc. Nhưng ông ta không bội đưa ra phán xét, mà đưa thẻ nhớ cho thuộc hạ bên cạnh nói: Kiểm tra nội dung bên trong. Thuộc hạ nhanh chóng đặt thẻ nhớ vào máy tính bảng, xem kỹ rồi báo cáo với Vệ Thần Quang: Giám đốc Vệ, những gì đồng chí trẻ báo cáo là hoàn toàn đúng sự thật. Sau khi nghe xong, Vệ Thần Quang sắc mặt lập tức âm trầm gật đầu: Được, tôi hiểu rồi. Sau đó ánh mắt của Vệ Thần Quang nhìn về phía Nguyên Chi Vũ. Đồng chí Nguyên Chi Vũ, vấn đề của anh trong vụ việc này là vô cùng nghiêm trọng. Tôi sẽ đề nghị với thành ủy thành phố Lộc Minh trực tiếp cách chức chức vụ của anh. Nói xong, Vệ Thần Quang lại nhìn Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, Sự thật về vụ việc lần này đã rõ ràng, anh đã bị oan. Xin anh yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua vụ việc này và sẽ tiếp tục điều tra sâu hơn. Chúng tôi sẽ khiến bất kỳ ai phải trả giá cho những gì họ đã làm. Anh hãy nghỉ ngơi cho khỏe, chúng tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Nói xong, Vệ Tần Quang siết chặt tay Liêu Kinh Vũ rồi dẫn tất cả mọi người rời đi. Liêu Kinh Vũ nhìn bóng lưng rời đi của Vệ Thần Quang, trong lòng dậy sóng. Mặc dù lần này anh không ra tay, nhưng anh hiểu rất rõ rằng nếu lần này không phải anh gọi điện cầu cứu thì kết cục có lẽ hoàn toàn ngược lại. Mình có quan hệ, có nhân mạch, có thể gọi cầu cứu, nhưng nếu là người dân bình thường thì sao? Họ sẽ gọi điện cầu cứu ai? Họ sẽ cầu cứu ai? Ngay cả khi cầu cứu, có ai có thể giúp họ không? Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ không khỏi nghĩ đến Lộc Minh Tư Thiếu. Bốn người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại có năng lượng mạnh mẽ đến vậy mà có thể khiến một phó cục trưởng cục công an ra mặt giúp đỡ họ, và cho đến bây giờ cả bốn người họ vẫn chưa lộ diện? Lúc này tại thành phố Lộc Minh, phó thị trưởng thường trực Liêu Chí Tài đang nghe Triệu Hỷ Minh báo cáo về toàn bộ sự việc. Sau khi Triệu Hỷ Minh nặng nề báo cáo toàn bộ sự việc cho Liêu Chí Tài, anh ta lo lắng nói: "Thị trưởng Liêu, vụ việc của Liêu Kinh Vũ lần này có lẽ thực sự có chút đặc tối. Nguyên Chi Vũ không giữ được nữa rồi, chúng ta phải làm gì tiếp theo?" Liêu Chí Tài vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nhưng trong lòng đi đi lại lại ra sức hút thuốc. Sau một hồi suy nghĩ, Liêu Chí Tài trầm ngâm nói: "Triệu Hỷ Minh, anh gọi điện cho Tiểu Long và Gia Tinh, bảo chúng nó sang mai đến chỗ Liêu Kinh Vũ xin lỗi đi." Triệu Hỷ Minh nghe vậy thì ngỡ người, ông ta là người ủng hộ phó thị trưởng thường trực, mà vị này lại là người quản lý cục tài chính. Khi làm việc vô cùng tự tin, quyết đoán, thái độ cứng rắn, thêm vào đó, thị trưởng hiện tại rất tin tưởng ông ta. Cho dù ở trong ủy viên thường vụ thành ủy, ông ta cũng kiên quyết đứng về phía thị trưởng, sẵn sàng đối đầu với bí thư. Nhưng bây giờ, một phó thị trưởng mạnh mẽ như vậy lại muốn con trai ông ta và con trai mình đi xin lỗi Liêu Kinh Vũ, chuyện này có quá đáng không? Cho dù Liêu Kinh Vũ là thị trưởng, nhưng hắn đâu phải là thị trưởng thành phố Lộc Minh. Có cần thiết phải để con trai mình đi xin lỗi Liêu Kinh Vũ không? Bọn nó đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, chẳng phải là không muốn mất mặt, không muốn con trai phải đi xin lỗi Liêu Kinh Vũ sao? Mặc dù trong lòng Triệu Hỷ Minh nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại không hề lộ ra. Thấy thái độ do dự của Triệu Hỷ Minh, Liêu Chí Tài thở dài: "Triệu Hỷ Minh, tôi biết anh đang nghĩ gì, tôi biết anh cũng không muốn mất mặt, nhưng chuyện này giám đốc Vệ đã đích thân ra mặt rồi. Tôi đoán quan hệ của Liêu Kinh Vũ phía sau không hề nhỏ. Trong tình huống này, chúng ta tốt nhất là đừng nên xảy ra xung đột trực diện với hắn. Chỉ cần Liêu Kinh Vũ không rời khỏi địa bàn thành phố Lục Minh của chúng ta, thì trong những ngày tới chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để thu dọn hắn. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn." Triệu Hỷ Minh nghe vậy thì có thể cười khổ gật đầu, lấy điện thoại ra gọi cho con trai Triệu Gia Tinh. "Gia Tinh, con đang ở cùng Tiểu Long phải không?" "Vâng, bố, có chuyện gì không?" "Các con có phải đang chờ tin tức từ chỗ Nguyễn Chí Vũ?" "Bố à, kết quả thế nào rồi? Nguyễn Chí Vũ đã rất lâu rồi không gọi cho con. Con gọi cho hắn ta thì hắn ta cũng không nghe máy." "Gia Tinh, Nguyễn Chí Vũ bị giám đốc Vệ của tỉnh cách chức tại chỗ rồi. Lần này chuyện mà con và Tiểu Long gây ra đã thất bại. Giám đốc Vệ của tỉnh trực tiếp dẫn người vào cuộc. Con thông báo cho Tiểu Long và Thiếu Phòng, bốn đứa sáng mai khoảng 7:30 đến khách sạn Tân Nguyên xin lỗi Liêu Kinh Vũ. Và con còn nhớ cho kỹ, sau này đừng có đi quấy rầy bọn họ nữa, nếu không thì e rằng chuyện sẽ khó giải quyết đấy." "Bố, bố nói giám đốc Vệ đích thân đến hiện trường?" Đầu dây bên kia, Triệu Gia Tinh kinh ngạc hỏi. Tuy rằng trong một số chuyện hắn ta tỏ ra không quan tâm, thậm chí làm việc có vẻ thiếu lý trí, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ta ngốc nghếch. Ngược lại, hắn ta rất thông minh, chỉ là hắn ta dùng sự thông minh đó vào những việc không nên dùng. Hắn ta chỉ tin vào một nguyên tắc: đối mặt với kẻ yếu thì muốn bắt nạt thế nào cũng được, đối mặt với kẻ mạnh thì phải làm cho ngoan. Chính vì dựa trên quan điểm này nên bình thường hắn ta luôn vô cùng ngang ngược, nhưng khi nghe tin giám đốc Vệ đích thân đến hiện trường, chân hắn ta bắt đầu run rẩy. Hắn ta quá rõ giám đốc công an có bao nhiêu quyền lực. "Bố, chúng con không xin lỗi có được không?" "Không xin lỗi không được. Chuyện này thị trưởng Liêu đã quyết rồi. Con nói với Liêu Tiểu Long một tiếng, bảo nó dẫn các con cùng đi xin lỗi." Nói xong, Triệu Hỷ Minh trực tiếp cúp điện thoại. Đầu dây bên kia, Triệu Gia Tinh sau khi cúp điện thoại, sắc mặt trắng bệch nhìn Liêu Tiểu Long. Lúc này, Liêu Tiểu Long và Vương Đình Thiên cũng đều đứng bên cạnh Triệu Gia Tinh, nghe đó một cuộc nói chuyện của cha con Triệu Gia Tinh. Vương Đình Thiên cũng đầy khó chịu nhìn Lưu Tiểu Long. Anh Tiểu Long, chúng ta phải làm sao đây? Lưu Tiểu Long lúc này sắc mặt đen sầm, nghiến răng. Đi xin lỗi thôi, e rằng Lưu Kinh Vũ này cũng có chút lai lịch đấy, là có thể mời được cả giám đốc vệ ra mặt. Người như vậy tạm thời chúng ta không chọc nổi. Lần này coi như chúng ta thua, nhưng Lưu Kinh Vũ tốt nhất là cầu nguyện hắn ta đừng ở thành phố Lục Minh quá lâu. Nếu không thì chúng ta nhất định phải tìm cách chơi chết hắn. Hừ, thành phố Lục Minh, kẻ nào dám đối đầu với Lục Minh tư thiếu chúng ta thì không có kết cục tốt đẹp đâu. Sáng hôm sau, Liễu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ vừa mới thức dậy rửa mặt xong, đang chuẩn bị ra ngoài du lịch vòng quanh đảo thì đột nhiên có người gõ cửa. Liễu Kinh Vũ nhíu mày bước ra mở cửa, trước mặt hắn là đám Lục Minh tư thiếu ăn mặc bảnh bao chỉnh tề đứng đó. Liễu Tiểu Long và Vương Thiếu Phong đứng đầu hàng. Mừng Thiếu Phong nhìn Liễu Kinh Vũ. Thị trưởng Liêu, chào ngài, hôm nay chúng tôi đến để xin lỗi ngài và phu nhân. Chuyện hôm qua chỉ là chúng tôi định trêu chọc hai người một chút, không ngờ lại quá giới hạn, gây ra tổn thương cho ngài và phu nhân, chúng tôi vô cùng xin lỗi. Vương Thiếu Phong lấy đàm ba xấp tiền dày cộp từ trong túi đưa cho Liêu Kinh Vũ. Thị trưởng Liêu, đây là 3 vạn tệ, coi như là bồi thường cho những tổn thương mà chúng tôi đã gây ra, mong ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho chúng tôi. Vương Thiếu Phong nói với vẻ mặt chân thành. Ba người còn lại tuy không tình nguyện nhưng cũng cố gắng nở nụ cười xin lỗi. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Vương Thiếu Phong. Tiền các anh cầm về đi, tôi không có lý do gì để nhận tiền của các anh cả. Còn về chuyện xin lỗi, tôi đã biết rồi. Hy vọng sau khi về, bốn người các anh tự kiềm điểm bản thân, cải tạo tốt, làm lại cuộc đời, đừng suốt ngày làm những chuyện thương thiên hại lý nữa. Bởi vì đi đêm lắm cũng có ngày gặp mà, lỡ chọc phải người không nên chọc thì dù bố các anh đứng đài cũng chưa chắc cứu được. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Vương Đình Thiên tức giận đến trợn tròn mắt, khóe miệng giật giật, dường như muốn liều mạng với Liêu Kinh Vũ. Liêu Tiểu Long thấy vẻ mặt của Vương Đình Thiên liền đá hắn một cái, trừng mắt ra hiệu cho hắn không được manh động. Chỉ là sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, ánh mắt của Liêu Tiểu Long đã híp lại, trong đáy mắt ẩn chứa sát khí. Vương Thiếu Phong thấy Liêu Kinh Vũ lại lên giọng dạy đời mình, trong lòng tuy có khó chịu nhưng vẫn hiểu đại cục, cười gượng. Vâng, chúng tôi hiểu ý của thị trưởng Liêu. Nếu thị trưởng Liêu không hứng thú với thành ý của chúng tôi thì chúng tôi cũng không miễn cưỡng. Thị trưởng Liêu cứ bận việc, chúng tôi xin cáo từ. Nói xong, bốn người Vương Thiếu Phong quay người rời đi. Tào Thục Tuệ đứng bên cạnh Liêu Kinh Vũ vẻ mặt lạnh lùng, mọi động thái của bốn người kia đều không thoát khỏi tầm mắt của cô. Sau khi Liêu Kinh Vũ đóng cửa phòng lại, cô thản nhiên nói: Kinh Vũ, em thấy bốn người đó hình như vẫn chưa phục lắm thì phải, đặc biệt là cái tên Tiểu Long kia. Em cảm giác hắn mới là chùm của bốn người này, hơn nữa trông hắn khá là nham hiểm. Vừa rồi em thấy anh bắt hắn nhìn anh đầy oán độc, em đoán nếu có cơ hội hắn vẫn sẽ ra tay với chúng ta đấy. Thật sự lần này anh không nên bỏ qua cho chúng. Liêu Kinh Vũ cười khẩy: Hy vọng hắn ta có thể lý trí một chút, đừng làm những chuyện vô nghĩa nữa. Nếu không, lần sau để anh tìm được bằng chứng xác thực, anh tuyệt đối sẽ không tha cho bọn chúng. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ cười khổ: Thực ra lần này anh sở dĩ bỏ qua cho chúng là vì chúng ta không thể thu thập đủ bằng chứng về những việc làm sai trái của chúng trong thời gian ngắn. Nếu không, loại người như chúng có bao nhiêu anh xử bấy nhiêu. Nhìn bọn chúng là biết không phải hạng tốt lành gì, chắc chắn đã làm không ít chuyện ức hiếp dân lành. Những chuyện này đáng lẽ phải là việc của trưởng công an thành phố Lục Minh mới phải. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ không khỏi thở dài. Chỉ từ chuyện lần này thôi, hắn đã thấy được trị an xã hội của thành phố Lục Minh thực sự không ra gì. Tuy số liệu kinh tế của thành phố Lục Minh trên bề mặt có vẻ ổn, nhưng một số mặt vẫn còn nhiều thiếu sót. Tào Thục Tuệ thở dài: Những nơi như thế này, sau này tốt nhất là hạn chế đi du lịch thôi. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu, hắn hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Tào Thục Tuệ. Một thành phố du lịch muốn thực sự phát triển ngành du lịch, tuyệt đối không chỉ dựa vào danh tiếng, dựa vào tài nguyên thiên nhiên là có thể thành công. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không ngờ rằng đôi khi cuộc đời lại biến đổi khôn lường như vậy, càng là nơi bạn không muốn đến thì lại càng cần bạn phải đến. Đúng lúc này, điện thoại của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại ra xem, vẻ mặt vốn còn khá bình tĩnh bỗng trở nên căng thẳng. Tào Thục Tuệ thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của Liêu Kinh Vũ, biết chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn, liền lo lắng hỏi: Kinh Vũ, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Lữ Kinh Vũ vẻ mặt ngưng trọng, giọng nói lo lắng. Mẹ anh gặp chuyện rồi. Cái gì? Mẹ anh xảy ra chuyện rồi sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Tào Thục Tuệ lập tức sốt ruột hẳn lên. Tuy rằng Tào Thục Tuệ chỉ là con dâu, nhưng từ nhỏ cô đã thường xuyên đến Liêu gia chơi. Mối quan hệ giữa cô và mẹ Liêu Kinh Vũ không chỉ là quan hệ mẹ chồng nàng dâu hiện tại, mà còn là một loại tình cảm đặc biệt được bồi dưỡng từ nhỏ. Giờ đây mẹ Liêu gặp chuyện, Tào Thục Tuệ sao có thể không lo lắng cho được. Thục Tuệ, hiện tại mẹ xảy ra chuyện gì anh cũng không rõ, nhưng có một điều chắc chắn, tình hình của mẹ bây giờ rất tệ. Sao anh biết? Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại di động của mình đưa cho Tào Thục Tuệ. Em thấy phần mềm đặc biệt này trong điện thoại của anh đã khởi động chưa? Hơn nữa còn có tiếng rung liên tục và mã số 02 này nữa. Đây là thông tin được gửi đi từ nút cầu cứu khẩn cấp đặc biệt được giấu trên người mẹ. Một khi mẹ gặp phải nguy cơ đặc biệt khó giải quyết, mẹ sẽ ấn vào nút đặc biệt được giấu trên người. Và nút đặc biệt này sẽ thông qua phương thức liên lạc độc đáo để kịp thời gửi vị trí của mẹ cho anh và một vài vệ sĩ đặc biệt để có thể đến hiện trường ngay lập tức. Vừa nói, Liêu Kinh Vũ đã trực tiếp đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Thục Thuệ, em ở đây, đừng đi đâu cả, anh đi cứu mẹ đây. Không, em cũng muốn đi với anh. Tào Thục Thuệ không chút do dự, lập tức đi theo, vứt bỏ đôi giày cao gót, một cách không hề thục nữ đi đôi giày thể thao ở góc tường, nhanh chóng theo sau Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ lúc này không còn thời gian để nói nhiều với Tào Thục Thuệ, hắn đã nhanh chóng chạy như bay ra ngoài. Ngay cả Trình Thiết Ngưu hắn cũng không kịp gọi, bởi vì hắn biết ở đây chậm trễ thêm một phút, mẹ mình sẽ có thêm một phần nguy hiểm. Liêu Kinh Vũ trực tiếp lái xe đến trước cửa khách sạn rồi dừng lại, mở cửa xe và nhảy xuống. Lúc này, hai bảo vệ lập tức trên bậc thềm khách sạn lao xuống, lớn tiếng hét. Xin lỗi, ở đây không được phép đỗ xe, hiện tại khách sạn chúng tôi tạm ngừng phục vụ, xin mời quý khách đến khách sạn khác. Liêu Kinh Vũ trực tiếp phớt lờ hai bảo vệ, nắm tay Tào Thục Tuệ, người cũng đang nhanh chóng nhảy xuống xe, cùng nhau nhanh chóng xông vào bên trong. Thấy tình huống này, sáu bảo vệ còn lại lập tức bày ra vẻ mặt sẵn sàng chiến đấu. Mỗi người đều rút rùi cui và chắn trước mặt, vẻ mặt hung dữ nhìn Liêu Kinh Vũ. Xin lỗi, khách sạn chúng tôi tạm ngưng mọi hoạt động kinh doanh, xin quý khách hợp tác đến khách sạn khác. Còn chưa đợi tên bảo vệ kia nói xong, Liêu Kinh Vũ đã tức giận quát lớn. Các người tránh ra hết cho tôi là Liêu Kinh Vũ, tôi là ông chủ lớn của khách sạn này. Mẹ kiếp, anh là ông chủ lớn của khách sạn này, anh coi chúng tôi là trẻ con 3 tuổi chắc. Một bảo vệ lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ cười nhạo. Liêu Kinh Vũ bây giờ đang nóng như lửa đốt, trong lòng lo lắng cho sự an toàn của mẹ, căn bản không có tâm trạng ở đây nói nhảm với bọn họ, trực tiếp xông vào bên trong. Nhưng bảo vệ kia thấy vậy, lập tức vung rùi cui trong tay đánh tới tấp vào Liêu Kinh Vũ. Hôm nay bọn họ đã nhận được mệnh lệnh chết người từ quản lý cấp trên, kể từ bây giờ bọn họ không được phép cho bất kỳ ai vào khách sạn, nếu để lọt một người vào bọn họ sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Là bảo vệ của khách sạn 5 sao lớn này, mức lương và đãi ngộ của họ ở đây cao hơn gấp đôi so với các khách sạn 5 sao thông thường. Nơi đây không chỉ cung cấp mức lương cao mà còn cung cấp cơ hội đào tạo rất tốt. Nếu họ thực sự có tài năng, thậm chí có thể chuyển sang vị trí quản lý khách sạn. Trong số các đồng nghiệp bảo vệ trước đây của họ đã từng có 2 người chuyển sang vị trí quản lý khách sạn, đó đều là thần tượng của họ. Cho nên mỗi bảo vệ ở đây đều làm việc rất chăm chỉ, bọn họ không muốn lĩnh vực mà mình phụ trách xảy ra bất kỳ sự cố nào. Sự ngăn cản quyết liệt của đám bảo vệ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Liêu Kinh Vũ, đặc biệt là khi Liêu Kinh Vũ nhìn thấy một tên bảo vệ vung rùi cui đánh Tào Thục Tuệ, sát khí trong lòng Liêu Kinh Vũ lập tức bùng nổ. Liêu Kinh Vũ đã văng tên bảo vệ đang chắn trước mặt, đồng thời nghiêng đầu tránh một cú đánh lén, tay phải đấm mạnh vào tên bảo vệ đang vung rùi cui từ bên phải tới, quật hắn ngã xuống đất. Cùng lúc đó, đầu gối phải của Liêu Kinh Vũ nhấc mạnh lên, đồng thời nhảy cao thúc vào ngực tên bảo vệ phía trước bên trái. Khi vừa chạm đất, lòng bàn tay trái của Liêu Kinh Vũ cũng đã chém mạnh vào cổ một tên bảo vệ khác. Một lần ra tay, Liêu Kinh Vũ đều dốc toàn lực. Mỗi đối thủ sau khi bị đánh trúng chắc chắn sẽ bị thương và tạm thời mất khả năng chiến đấu. Lúc này, có hai tên bảo vệ thấy Liêu Kinh Vũ quá hung hãn, liền muốn ra tay với Tào Thục Tuệ, thậm chí muốn bắt lấy Tào Thục Tuệ để uy hiếp Liêu Kinh Vũ phải lập tức dừng mọi hành động. Tuy nhiên, bọn chúng vừa tiến lại gần Tào Thục Tuệ, Tào Thục Tuệ đã ra tay. Ồ không, phải nói là ta chân mới đúng. Chiêu đầu tiên của Tào Thục Tuệ chính là một cú đá hiểm vào hạ bộ. Tào Thục Tuệ vừa mới giải quyết xong hai tên bảo vệ thì Liêu Kinh Vũ bên kia cũng đã hạ gục 6 tên bảo vệ còn lại. Liêu Kinh Vũ nắm tay Tào Thục Lệ nhanh chóng chạy về phía khu vực thang máy. Lúc này mặc dù trong đại sảnh cũng có một vài nhân viên bảo vệ và phục vụ, nhưng những người này sau khi chứng kiến cảnh Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ vừa rồi nhanh chóng hạ gục 8 tên bảo vệ, tất cả đều lựa chọn tránh né một cách khôn ngoan. Tất cả bọn họ đều trốn sang một bên gọi điện báo cáo tình hình, nhưng không một ai dám có hành động ngăn cản. Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ bước vào thang máy, hỏi cô nhân viên: "Những người đang họp ở tầng mấy?" Cô nhân viên thang máy lập tức cảnh giác nhìn Liêu Kinh Vũ: "Anh hỏi cái này làm gì? Đây là bí mật của tập đoàn chúng tôi." Lúc này, Tào Thục Tuệ trực tiếp lấy thẻ cảnh sát của mình ra, giơ trước mặt cô nhân viên thang máy: "Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi nhận được tin báo hiện trường cuộc họp có chất nổ, chúng tôi phải nhanh chóng đến điều tra. Vì sự an toàn của những người đó, xin cô phối hợp với hành động của chúng tôi." Cô nhân viên thang máy nhìn thấy thẻ cảnh sát thực của Tào Thục Tuệ liền tin ba phần, thêm vào đó thấy dáng vẻ của Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ đều không giống người xấu, cộng thêm giọng nói của Tào Thục Tuệ đầy vẻ gấp gáp, cô cũng không nghi ngờ gì, bởi vì cô luôn ở trong thang máy không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. "Các lãnh đạo đang họp ở trên phòng hội nghị tầng 12 Liêu Kinh Vũ ra lệnh: "Lập tức đưa tôi lên tầng 12 Liêu Kinh Vũ dù sao cũng là lãnh đạo cấp cao, khi nói chuyện tự nhiên có một loại khí thế không cho phép nghi ngờ. Cô nhân viên thang máy lại một lần nữa bị khí thế này của Liêu Kinh Vũ chấn áp, không dám chậm trễ, lập tức quay tè làm việc của mình, đưa Liêu Kinh Vũ và mọi người đến tầng 12. Cửa thang máy vừa hé mở, Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ lao ra khỏi thang máy, lập tức nhanh chóng chạy vào hành lang. Liêu Kinh Vũ liếc mắt liền thấy 6 tên vệ sĩ mặc đồng phục đen, đeo kính đầm, khí thế rất mạnh, đang đứng ở cuối hành lang. Hắn không hề xa lạ với những người này, đây đều là những vệ sĩ hàng đầu được Liêu gia thuê với mức lương cao. Bọn họ đứng ở ngoài làm gì? Mẹ có phải đang ở trong phòng họp này không? Rốt cuộc mẹ đã gặp phải nguy cơ gì? Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ không chút do dự trực tiếp lao về phía 6 tên vệ sĩ. Thấy Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ xông tới, 6 tên vệ sĩ lập tức thuần thục bày ra đội hình phòng ngự hình thoi, bao vây kín mít toàn bộ cửa phòng. Hai người đứng đầu dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm. "Người đến dừng bước!" một tên vệ sĩ quát. Liêu Kinh Vũ sắc mặt âm trầm nhìn đám người: "Cuộc họp gia tộc có phải đang diễn ra bên trong không?" Tên vệ sĩ kia nghe vậy sắc mặt biến đổi, rồi lạnh lùng nói: "Tôi không biết anh đang nói gì, đây là khu vực trọng yếu, người không phần sự miễn vào, nếu không tự chịu trách nhiệm." Mặc dù tên vệ sĩ này không hề tiết lộ thông tin gì, nhưng vẻ mặt của anh đã biểu lộ tất cả. Liêu Kinh Vũ cơ bản đã xác định mẹ mình chắc chắn ở bên trong. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn 6 người: "Các người hẳn là vệ sĩ của Liêu gia." 6 người kia im lặng không nói. "Tôi là Liêu Kinh Vũ, tôi tin rằng các người đều biết. Còn về thân phận của tôi, các người cũng đều rõ. Bây giờ tôi chỉ hỏi các người một câu, rốt cuộc có tránh đà không?" "Tránh đà? Sau này các người vẫn là vệ sĩ của Liêu gia, nếu không tránh đà, mọi hậu quả tự chịu." Mấy người nhìn nhau rồi nhanh chóng thống nhất ý kiến. Tên vệ sĩ cầm đầu lạnh lùng nói: "Xin lỗi, chúng tôi không quen anh. Đây là khu vực cơ mật trọng yếu, người không phận sự miễn vào, nếu không thì hậu quả." Hắn còn chưa nói xong, Liêu Kinh Vũ tung một cước đá mạnh vào bụng hắn, đá thẳng tên này ngã xuống đất. Đồng thời Tào Thục Tuệ cũng thừa cơ đánh lén một tên vệ sĩ, nhưng sau đó bốn người còn lại nhanh chóng phản ứng, lập tức tấn công cả hai. Sau khi xử lý xong một đám vệ sĩ, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn đám người nằm trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng: "Các người từ nay về sau không còn là người của Liêu gia nữa. Lần này tôi cho các người một con đường sống, lập tức cút ngay cho tôi." Liêu Kinh Vũ nói xong lập tức đá tung cửa phòng, nhanh chóng bước vào phòng họp, ánh mắt nhanh chóng quét qua xung quanh. Lúc này trong phòng họp, bên cạnh chiếc bàn họp hình bầu dục hẹp dài, hai hàng đàn ông ăn mặc chỉnh tề đang ngồi. Ở vị trí chủ tọa, Liễu Mi sắc mặt âm trầm, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, trừng mắt nhìn ba người đàn ông gần cô nhất. Ở hai bên trái phải, phía sau cô, sau tên đại hán và vỡ sát khí đằng đằng đang đứng. Trên bàn họp trước mặt Liễu Mi đặt mấy bản hợp đồng và một cây bút ký. Một người đàn ông hơn 50 tuổi, có tướng mạo giống Liễu Mi ba phần, ngồi gần Liễu Mi nhất, nói với giọng điệu đắc ý: "Nhị tỷ, Tôi thấy chị vẫn nên ký vào những thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần này đi. Chỉ cần chị ký vào những thỏa thuận này, chị lập tức có thể rời khỏi phòng họp. Từ nay về sau không cần phải lo lắng về những chuyện lộn xộn của Liêu gia chúng ta nữa. Đúng vậy, nhị tỷ. Chị cũng đã ngồi ở vị trí gia chủ Liêu gia chúng ta nhiều năm như vậy. Lợi lộc chị cũng đã vơ vét đủ rồi. Đã đến lúc nên thoái vị nhưng cho người tài rồi. Nếu không thì thật là khiến người ta lạnh lòng. Một người đàn ông cũng hơn 50 tuổi ngồi bên phải Liễu Mi nói. Liễu Mi lạnh lùng nói: Nếu tôi không ký thì sao? Không ký? Nếu không ký, e rằng hôm nay chị không thể rời khỏi phòng họp này đâu. Người đàn ông thứ hai bên trái Liễu Mi lạnh lùng nói: Triệu Chí Đề, anh chỉ là một giám đốc điều hành cấp cao mà Liêu giáo chúng tôi thuê mà thôi. Anh cho rằng chuyện nội bộ của Liêu giáo chúng tôi còn chưa đến lượt anh lên tiếng đâu nhỉ? Liễu Mi nhướng mày khinh thường. Hay hay, tổng giám đốc Liễu Mi à, e đằng cô không biết đây thôi. Bây giờ tôi không chỉ là một nhà quản lý chuyên nghiệp cấp cao của tập đoàn Liêu Thị, mà còn là một trong những cổ đông lớn của tập đoàn Liêu Thị. Tôi đã mua lại toàn bộ cổ phần của lão Sáu, lão Bảy. Giờ tôi đã có cổ đông lớn thứ tư của tập đoàn Liêu Thị rồi. Cô bảo xem, liên quan đến chuyện nội bộ của tập đoàn Liêu Thị, tôi có đủ tư cách tham gia hay không hả? Triệu Chí Đề vênh vào nói, lô đó vẻ đắc ý. Liễu Mi chỉ lạnh lùng liếc nhìn Triệu Chí Đề một cái, căn bản không coi ra gì. Với cái gã quản lý chuyên nghiệp cao cấp Triệu Chí Đề này, Liễu Mi cũng hiểu rõ phần nào. Hắn ta là do hai đứa em họ Liêu Chí Cường và Liêu Chí Vũ tìm về. Sau khi hắn đến, lập tức tiến hành chỉnh hợp một số nghiệp vụ của tập đoàn Liêu Thị. Thời gian đầu, Liễu Mi còn khá coi trọng hắn, bởi vì năng lực làm việc của hắn quả thực rất mạnh. Sau một loạt trình hợp, năng lực sinh lời của tập đoàn Liêu Thị quả thực tăng trưởng rất nhanh. Nhưng Liễu Mi vạn lần không ngờ tất cả những thứ đó chỉ là bề ngoài. Khi vị trí của Triệu Chí Đề trong tập đoàn Liêu Thị ngày càng vững chắc, Liễu Mi yên dần phát hiện thế lực của hắn đã lớn mạnh, không chỉ cắm rễ sâu trong tập đoàn Liêu Thị mà còn bắt đầu ngấm ngầm thao túng một số nghiệp vụ bên ngoài. Mãi đến đầu năm nay, sau khi bí mật điều tra, cô mới phát hiện ra gã Triệu Chí Đề này được sự ủng hộ của hai đứa em họ Liêu Chí Cường và Liêu Chí Vũ đã bắt đầu ngấm ngầm cướp quyền đoạt vị trong tập đoàn Liêu Thị. Chính vì Liêu Mi phát hiện ra cuộc khủng hoảng này trong nội bộ tập đoàn Liêu Thị, cho nên mới đề nghị tổ chức cuộc họp gia tộc lần này. Cô vẫn định thông qua cuộc họp này để thực hiện kế tức binh quyền bằng chén rượu, giải trừ tất cả chức vụ của Triệu Chí Đề, đồng thời làm suy yếu thế lực của Liêu Chí Cường và Liêu Chí Vũ. Nhưng cô không ngờ rằng Liêu Chí Cường và Liêu Chí Vũ lại nhất trí đề nghị tổ chức cuộc họp gia tộc lần này ở tỉnh Thiên Nhai, thành phố Lộc Minh, đồng thời đưa ra rất nhiều lý do, đặc biệt là lý do chất lượng không khí không tốt. Điều này thực sự khiến Liêu Mi có chút động lòng. Thế là sau khi chuẩn bị và bố trí sơ bộ, cô bay đến thành phố Lộc Minh. Tuy nhiên, Liễu Mi càng không ngờ rằng cuộc họp vốn do cô chủ trì, dự định làm suy yếu hai đứa em họ lại trở thành cơ hội để chúng liên thủ bức cung cô. Cô càng không ngờ rằng hai gã này lại giở trò tung hỏa mù, chứng là nói cuộc họp được tổ chức tại khách sạn Khải Toàn và người của cô được bố trí ở khách sạn Khải Toàn. Nhưng đến phút cuối, hai gã này lại lấy lý do phòng họp của khách sạn Tân Nguyên tạm thời bị thành phố Lộc Minh trưng dụng đột xuất để chuyển địa điểm cuộc họp đến khách sạn do tập đoàn Liêu Thị nắm cổ phần. Và tại đây, chúng đã bố trí chủ đáo, cuối cùng lừa cô đến đây, trực tiếp uy hiếp dụ dỗ để bức cung cô, ép cô giao ra toàn bộ cổ phần. Liễu Mi đã đánh giá thấp sự xảo quyệt, gian trá và vô liêm sỉ của hai gã này. Bất đắc dĩ, cô mới nhân cơ hội đi vệ sinh, bấm nút cầu cứu. Lúc này, cô chỉ có thể dựa vào con trai Liêu Kinh Vũ để cứu vãn cục diện. Thời điểm Liêu Kinh Vũ đạp cửa xông vào chính là thời khắc quan trọng khi Liêu Chí Vũ và Liêu Chí Cường đang bức cung. Lúc này sự đối đầu giữa hai bên đã lên đến đỉnh điểm. Liêu Chí Cường và Liêu Chí Vũ đã đến đúng lúc giao găm lộ diện. Liêu Kinh Vũ đột ngột đập cửa xông vào khiến cả hiện trường lập tức im lặng. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía cửa. Đối với Liêu Kinh Vũ, mọi người đương nhiên không xa lạ gì. Tất cả mọi người đều biết vị gia chủ tương lai của Liêu gia do đích thân Liêu lão gia tử chỉ định, đồng thời cũng là người trao lái tương lai của Liêu gia. Chỉ là bình thường Liêu Kinh Vũ luôn ở trên quan trường, ít khi lo lắng đến công việc của Liêu gia. Mọi việc đều do mẹ anh là Liễu Mi phụ trách. Lúc này, Liễu Mi nhìn thấy con trai xông vào phòng, trên mặt trước tiên là lộ vẻ vui mừng, sau đó cô lập tức chú ý đến vết máu trên ngực và khóe miệng của Liêu Kinh Vũ. Trái tim của Liễu Mi lập tức thắt lại, trong đôi mắt bừng bừng lửa giận. Liêu Chí Cường và Liêu Chí Vũ bức cung cô có thể không tức giận. Liêu Chí Cường và Liêu Chí Vũ thông đồng với Triệu Chí Đề giở trò, cô có thể không tức giận. Nhưng bây giờ chúng lại làm bị thương con trai cô, trong mắt của cô đã ẩn hiện sát khí. Kinh Vũ, con bị thương rồi, rốt cuộc là ai đã làm con bị thương? Mẹ nhất định không tha cho hắn. Liễu Mi nghiến răng nghiến lợi nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Thực sự nếu để so cái độ mượt mà về câu chữ, về tình tiết so với lại thủ đoạn quan trường thì cái cuốn tiểu thuyết này nó không thể so sánh được. Đây là cái cảm nhận của Thanh Bình khi mà đọc cuốn tiểu thuyết này. Tuy nhiên thì nó có những cái tình tiết nó khá là cẩu huyết, nghe nó cũng hơi bị kiểu phim ảnh một tí, kiểu tổng tài bá đạo đấy. Nó hơi khoa trương, tuy nhiên thì nó có cái tình tiết mà Thanh Bình thấy nó đắt giá, nó chính là cái tình tiết mà công an đưa ma túy vào để giá họa cho Liêu Kinh Vũ. Với những con sâu mọt trong ngành công an thì chắc chắn sẽ có cái tình tiết này nó xảy ra ở ngoài đời thực. Và nếu như gặp với những người bình thường như chúng ta thì làm sao có thể cãi lý được. Tăng chứng vật chứng đầy đủ cả. Sợ nhất là cái vấn đề người cầm quyền mà lại cầm đầu để phạm tội. Và Thanh Bình thấy rằng cái nhóm này, nhóm Tư Thiết Gia Lộc Minh này và những người cha của hắn đụng vào Liêu Kinh Vũ có khi là những cái tập sau đó sẽ đi cả cụm. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả đã cùng theo dõi cùng với Thanh Bình. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.